bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, chương 6 tinh tế Abo. 6, nhân loại sinh mệnh luôn là ngắn ngủi, nhưng ái là vĩnh cửu, chỉ thuộc về nhân loại bệnh trạng hào. Phân tổ cứ như vậy. Kế tiếp ở xuất phát đi trước mục tinh phía trước các ngươi trình yếu mục tiêu chính là ma hợp. Thích ứng lẫn nhau phong cách chiến đấu, Lục Khuyết huyết hồng đôi mắt đảo qua trước mắt đồng học. Bọn họ hiện tại là dự bị binh lính, hắn cường đại kiêu ngạo lại bá đạo tin tức tố nháy mắt phô khai. Các bọn lính mang đến cực đại cảm giác áp bách, có người kiệt lực đối kháng, sắc mặt đỏ lên, có người sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thậm chí có người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tin tức tố bị hoàn toàn áp chế, các ngươi đi vào ta đây liền đủ để thuyết minh các ngươi quyết. Tâm ơ siêu, Lục Khuyết tiếng nói trầm thấp, cho người ta đáng tin cậy cảm cùng tin cậy cả mơ siêu hắn nhìn chung quanh một vòng. Các ngươi chung có người, ở hôm nay, cùng đã từng ở chung 3 năm đồng đội tách ra, hết thảy từ đầu bắt đầu. Hắn nhếch miệng, lộ ra nhọn nhọn hàm răng. Hùng khí bốn phía tới ta nơi này, hoặc là sáng tạo kỳ tích, hoặc là, chết, hiện tại, liền từ lúc bại ta bắt đầu, hắn thu liễm tin tức tố. Trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống bọn lính chật vật bộ dáng. Ba ngày. Ba ngày sau, xuất phát trước, các ngươi năm người, đối ta một cái ta thực chờ mong. Các ngươi bị nghiền áp đến hỏng mất bộ dáng, hồng phát hồng nhãn alpha nói như thế kiêu ngạo đến. Cực điểm mơ siêu thiếu đánh đến cực nhưng cũng là đáng chết làm người tuyệt vọng cường, nhưng ở hề. Bạch trong mắt, ân, đáng yêu đến cực điểm mơ siêu thiếu ngày đến cực điểm mơ siêu đáng chết mê người tưởng chinh phục. Tưởng hung hăng khi dễ hắn. Xem cái này không ai bì nổi alpha khóc ra tới. Xinh đẹp xích hồng sắc đôi mắt trở nên ướt át, chảy xuống nước mắt từ sau lưng kéo lấy tóc của hắn hôn môi hắn mướt mồ hôi mặt tưởng đem hắn khói. Thuốc súng vị tin tức tố, nhiễm chính mình hương vị tức là dãy giụa kháng cự cũng không thể thay đổi, hề bạch trong mắt nổi. Lên ngôi sao, hắn ghé vào Lục Khuyết trên người, dùng chóp mũi đi cọ Lục Khuyết sau cổ, tiểu cầu giống nhau người tới người lui, ngươi làm gì đâu. Alpha nhạy bén cảm giác làm Lục Khuyết khó chịu mà nghiêng nghiêng cổ. Ngứa đã chết, đừng nhúc nhích, ngươi là cầu sao. Hắn duỗi tay đè lại hề bạch đầu, hô, hề bạch bị Lục Khuyết ấn đầu, duỗi dài cổ đối Lục Khuyết sau cổ lại thổi khẩu khí. Lục Khuyết hơi không thể giác mà run lên một chút, tìm chết sao? Hắn tức giận, quát gì, mẫn cảm điểm mơ siêu hề bạch chớp chớp mắt cư nhiên ở phía sau cổ. Bảo bối ngươi, giống cái giống nhau Omega đâu, như vậy nghĩ hề bạch cũng thực thành thật mà nói như vậy tìm ngươi. Tuyến thể A bảo bối, ta có thể đánh dấu ngươi sao? Những lời này ở tinh tế chính là trực tiếp xong xuôi cầu hôn. Vẫn là thực lộ liễu thực sắc tình cái loại này. Lục Khuyết đại não chết máy một cái chớp mắt, đỏ đậm trong mắt đầu tiên là mê mang sau đó thẹn quá thành giận ngươi. Tưởng, chết, hắn gần từng chữ một mà nói. Ngươi là nói hề bạch hướng Lục Khuyết cầu hôn. Thái tử nhìn trước mắt người. Thần sắc mạc danh, lạc người nọ rõ ràng là Lục Khuyết tiểu đội người chi nhất, sau đó Lục Khuyết đem hắn đánh một đốn, hắn đồng dạng sắc mặt cổ quái, Lục Khuyết người như vậy. Thật chán ghét một người sẽ mặc kệ hắn mỗi ngày ở chính mình trước mặt lắc lư. Còn nhớ rõ trước kia trêu chọc quá người của hắn kết cục sao? Thái tử cười lạnh bị phế bỏ bụi gai đại công con thứ. Máu chảy đầm đìa giáo huấn bãi ở trước mắt, còn có khiêu khích quả hắn những người đó, không cần bởi vì mãnh hổ ngủ gật liền thật sự cho rằng. Hắn vô hại, là, người nọ nghĩ đến Lục Khuyết quá khứ công tích vĩ đại. Mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn hiện tại vì thái tử làm việc, nếu như bị Lục Khuyết phát hiện, kết cục chỉ biết thảm hại hơn, cho nên ta cho ngươi nhiệm vụ phải hảo hảo hoàn thành, thái tử mang. Màu trắng bao tay tay ấn thượng người nọ đỉnh đầu, vuốt ve sủng vật giống nhau, thành công. Một cái người chết tự nhiên không cần lo lắng hắn trả thù. mà ngươi muốn ta sẽ thực hiện, thái tử ôn hòa mà cười nói, còn có Hề Bạch. Nghĩ cách ở ngục tinh chiến tràng đem bọn họ hai cái tách ra, nếu có cơ hội, đem Hề Bạch cũng xử lý rớt, có chút người kiêng kỵ Hề Bạch trên tay tư liệu không dám động thủ. Bởi vì một khi Hề Bạch đã chết kia tư liệu liền hoàn toàn bị mất, nhưng thái tử không giống nhau. Hắn cũng đủ quả quyết hơn nữa cẩn thận, không chiếm được, liền hủy diệt huống hồ. Hề Bạch hiện tại có đảo hướng Lục Khuyết khuynh hướng, mà Lục Khuyết sau lưng, là Hắc Đuôi đại công. Hắc Đuôi tinh hệ dã tâm mấy năm này đã càng thêm che giấu không được nhân gian thần. Cái loại này đồ vật, hừ, đế quốc không cần thần minh. Hề Bạch, đã lâu không thấy, thân xuyên áo blau trắng nam nhân hình chiếu ở Hề Bạch trước mặt Nga, Hề. Bạch vẫy vẫy tay, Hải Nhất Hào nhìn hắn một đôi màu tím vành mắt, ngươi lại trêu chọc Lục Khuyết. Hắn mặt vô biểu tình mà nói, không cần kêu tên của hắn. Lại kêu, giết ngươi, Hề Bạch nheo lại mắt, trong tay không biết từ nào biến ra một phen tiểu đao. Bỗng nhiên từ hình chiếu trung xuyên qua ta rất sợ hãi, Nhất Hào câu môi cười. Dùng lãnh đạm hờ hững ngữ khí. Nói Hề Bạch quen dùng lời kịch thật ghê tởm, người gia hỏa này, Hề Bạch trầm khuôn mặt cũng thế. Người rốt cuộc phát hiện chính mình ghê tởm chỗ, Nhất Hào hồi thứ, hơn nữa ngươi chớ quên. Chân chính cùng Lục Khuyết có hôn ước, là ta, hắn một đôi hắc trầm đôi mắt nhìn về phía màn ảnh. Xâm Hàn bộ dáng cùng Hề Bạch không có sai biệt, hai người trừ bỏ bề ngoài không giống nhau. Địa phương khác kinh người đến tương tự, ngươi cái này. Ăn trộm mơ siêu, Nhất Hào hình chiếu biến mất, hắn phiền lòng thanh âm cũng tùy theo bị bóp tắt, Hề Bạch đem quang não bóp nát. Mảnh vụn từ khe hở ngón tay gian rơi xuống, hắn rũ mắt. Cánh tay thượng tinh mịn xúc thi chui ra, Nguyễn Trùng vặn vẹo, Trương Hiển chủ nhân cuồng táo nội tâm mơ siêu, ăn trộm. Ta chính là ăn trộm mơ siêu, thật sâu bóng ma chiếu vào trên mặt hắn. Có cái gì ở trong xương đen kích động ta bằng bản lĩnh trộm tới ai cũng đừng nghĩ làm ta còn chờ. Về, Hề Bạch cố lấy mặt không được, ta muốn chạy nhanh xác định danh phận. Ta là chính cung, những người khác đều là tiểu yêu tinh, Nga đúng rồi, quang não mảnh nhỏ thượng đột nhiên bắn ra. Một chương quen thuộc mặt. Là Nhất Hào, hắn lại khôi phục thành mặt vô biểu tình bộ dáng, dựa theo ngươi ý tứ. Ngục tinh đã hủy, chúng ta ngủ đông nhiều năm như vậy cũng nên trở về sân khấu, ngươi chuẩn bị khi nào trở về vị trí cũ, làm đến giống cái gì trung nhị bệnh tập xã giống nhau. Làm khó ta một người bình thường xen lẫn trong các ngươi này đàn kẻ điên, Hề Bạch một bên nói một. Bên đem quang não mảnh vụn quét tiến phân giải cơ. Mảnh nhỏ bị phân giải thành nguyên tố, Nhất Hào kia trương lệnh người chán ghét mặt hoàn toàn biến. Mất Hề Bạch vỗ vỗ tay, mở ra mặt bàn hạ ám cách, bên trong là một đôi chưa hoàn thành máy móc chân. Thật là phiền toái a, hết thảy đều phải đổi một lần, hắn thở dài. Thuần thục mà mở ra được khảm ở trên vách tường quang bình, ngắn ngủi hắc ám qua đi. Quang bình trung hiện ra một bộ trong nhà hình ảnh. Đối diện đại môn, Hề Bạch tắt đi trong nhà ánh đèn. Trước mắt chỉ còn màn hình phát ra ánh sáng. Chiếu sáng lên hắn tái nhợt mặt, hình ảnh có phải hay không giống như đã từng quen biết. Từ lần trước xếp vào con thỏ thú bông gián điệp bị xử lý lúc sau. Lục Khuyết đem trước kia sở hữu từ Hề Bạch trong tay thu lễ vật đều khóa vào tủ sắt. Hề Bạch lập tức thiếu mấy chục cái nhãn tuyến. Tổn thất thảm trọng, vì thế hắn xâm lấn Lục Khuyết ra trí năng quản gia hệ thống, chính là như bây. Giờ, còn không có về nhà a, Hề Bạch bằng vào xúc cảm cắt mài rũa trong tay máy móc chân bộ. Kiện, tất cả mọi người biết Hề Bạch là thể chất tinh thần lực song e phế vật. Nhưng không ai biết hắn là máy móc phương diện thiên tài. Hơn nữa tinh thông quang não kỹ thuật, đương nhiên. Này hai hạng thiên phú ở Hề Bạch nơi này trừ bỏ dùng ở giám thị Lục Khuyết ở ngoài cũng không có. Cái gì thực tế tác dụng là được cửa mở, hồng phát hồng nhãn người xuất hiện ở cửa, Hề Thần Dung. Lên, nhưng Lục Khuyết không có lập tức vào cửa. Hắn đứng ở cửa, đưa lưng về phía bên trong cánh cửa, Hề Bạch thao tác trí năng quản gia đi phía trước đi, Lục Khuyết. Ngươi thật sự thích Hề Bạch. Trần Trạch nhìn Lục Khuyết không kiên nhẫn biểu tình, không thích. Ai sẽ thích cái kia biến thái? Lục Khuyết ôm cánh tay dựa vào trên cửa. Lục Khuyết cảm thấy cẳng chân bị cái gì đụng phải một chút. Quay đầu lại, chỉ thấy tròn vo trí năng quản gia ở hắn chân biên ngửa đầu. Tròn tròn mắt đen nhìn hắn, mặc danh có loại cảm giác ủy khuất, làm gì? Lục Khuyết hỏi, cao mày, chủ nhân hoan nghênh về nhà, như thường lui tới giống nhau máy móc âm ơ siêu Lục Khuyết. Không để ý tới nó, nhìn về phía Trần Trạch đây là Lục Tốn kêu ngươi hỏi. Ân, tức là các ngươi đã từng có hôn ước, nhưng Hề Bạch cha mẹ đã qua đời. Cho nên, Trần Trạch khuyên bảo, cho nên cái gì? Ta cùng Lục Tốn kia lão đông tây không giống nhau. Ta đáp ứng cái kia tiểu biến thái phải bảo vệ hắn. Liền sẽ không thất ước, Lục Khuyết xách một tiếng, như thế nào? Ngươi chừng nào thì cũng nghe kia lão đông tây nói. Ta nhớ rõ ngươi luôn là đem ngươi ra ra khí muốn hộc máu, ta biết các ngươi thanh mai trúc mã. Cảm tình thực hảo, Trần Trạch nhíu mày, ai cùng hắn cảm tình hảo. Chỉ là cố mà làm bảo hộ hắn mà thôi. Hắn như vậy nhược, đều là bởi vì cô thỉnh cầu ta. Lục Khuyết đánh gãy hắn, là Trần Trạch đối chính mình cái này bạn tốt miệng chê nhưng thân thể lại thành thật thuộc tính. Cảm thấy bất đắc dĩ, là cố mà là mơ siêu nhưng ngươi có hay không nghĩ tới hắn đã không giống nhau. Nếu hắn chỉ là ở che giấu, ở dự mưu báo thù, đến lúc đó, hoàng thất, chúng ta, thậm chí toàn bộ đế quốc đều là hắn mục tiêu, hắn thật sâu mà nhìn chính mình bạn tốt bằng vào. Trên tay hắn đồ vật, sẽ tạo thành nhiều khủng bố phá hư, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi ra ra theo như ngươi nói. Lục Khuyết hỏi một đằng trả lời một nẻo, đúng vậy, Trần Trạch nói, mục tinh nổ mạnh là một cái tín hiệu, người biết năm đó mục tinh đã xảy ra cái gì sao? Người biết nó đặc thù ý nghĩa sao? Tất cả mọi người rõ ràng, một khi Hề Bạch quyết định bắt đầu báo thù, như vậy cái thứ nhất mục tiêu đại khái suất là mục tinh. Kế tiếp, chính là đế quốc, hắn tiếng nói trầm thấp trầm tinh hướng đế quốc tuyên chiến, hắn thả ra một đoạn video chung. Toàn thân bao phủ ở hắc y người mặt hướng màn ảnh, trầm tinh. Muốn đem Ngô Thần Quang Huy xài hướng nhân gian, hết thảy mưu toan trở ngại người. Đều là thần địch nhân, vô cơ chất thanh âm mơ siêu kiêu ngạo nội dung, này cùng Hề Bạch có cái gì? Quan hệ, Lục Khuyết nhíu mày, trầm tinh rất có thể là Hề Tinh trầm cùng Lục Bạch thu để lại cho Hề Bạch. Thế lực, bọn họ những năm gần đây cấu kết dị tộc, thậm chí cùng tinh thú hợp tác. Làm vô số người ở ngục tinh chiến tràng chôn cốt, hiện tại, bọn họ còn muốn nhắc lên lớn hơn nữa chiến tranh, vô luận này cùng Hề Bạch có hay không quan hệ. Chúng ta đều phải khống chế hắn, đã có người bắt đầu động tác, hội nghị đêm nay bắt đầu đầu phiếu Trần Trạch thật là ở dụng tâm khuyên bảo chính mình bạn tốt. Ngươi không cần chảy tiến vũng nước đục này, hắc đuôi đại công cũng đồng ý bắt giữ Hề Bạch. Ngươi muốn một người ngạnh kháng toàn bộ đế quốc sao? Ta sẽ sợ, Lục Khuyết do dự đều chưa từng có. Hắn tùy ý mà giơ lên mi, ta chưa bao giờ tính toán làm cái gì anh hùng. Tương phản, ta thực ích kỷ, hắn tới gần Trần Trạch. Hùng hãn khí thế khiến cho Trần Trạch lui về phía sau, nếu muốn ta tuyển. Ta tuyển Hề Bạch, Lục Khuyết nheo lại đỏ đậm mắt. Khóe môi gợi lên, bởi vì cái kia tiểu rác rưởi. Không có ta liền sống không nổi, hắn đóng cửa lại, bị lưu tại ngoài cửa Trần Trạch thở dài. Thật là chúng độc trọng sắc khinh hữu. Lục Khuyết ngươi hành, Lục Khuyết không hề có đem bằng hữu nhốt ở ngoài cửa chúng gió lòng áy náy. Xoay người chuẩn bị quên phòng đi, lại bị thứ gì vướng chân, anh, tinh tế tiếng khóc từ dưới chân truyền đến, Lục Khuyết cúi đầu, là trí năng quản gia. Mập mạp người máy hai cái vòng tròn lớn trong mắt bài trừ không biết từ đâu ra nước mắt. Màn hình lóe tiểu tình yêu, chính ôm lấy Lục Khuyết thon dài cẳng chân, còn ở dùng sức cọ a cọ, Lục Khuyết thái dương nhảy khởi gân xanh. Hắn xoát mà nhấc chân hướng trên tường đánh tới, phanh. Chí năng quản gia báo hỏng, Lục Khuyết trầm khuôn mặt hướng trong phòng đi. vừa đi vừa bắt đánh chí năng quản gia báo tu dãy số uy. Là duy tu chỗ sao? Ta chí năng quản gia hỏng rồi, tiên sinh. Xin hỏi có thể trước hiểu biết một chút hư hao nguyên nhân sao? Ta giết, có ý kiến, ngạch, không, không có, hề bạch, tử biến thái, sớm hay muộn thu thập ngươi. Lục khuyết trước phí, hung tợn mà tưởng bên kia, đèn nhánh trong phòng, theo chí năng quản gia hư hao, quang bình mất đi nguồn sáng. Toàn bộ phòng lâm vào một mảnh đen nhánh, tái nhợt tay tố chất thần kinh mà moi gãi trong tay chưa hoàn thành máy móc linh kiện, phát ra kẹo kẹt thanh, làm sao bây giờ, khàn khàn thanh âm nhẹ ngữ, hảo tưởng, hảo muốn. Giết chết ngươi, làm ngươi cùng ta cùng nhau xuống địa ngục, cùng nhau lặn rớt đi, lục. Khuyết bảo bối, ta yêu ngươi, sao? Hết chương.